Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 131. Chúc ngủ ngon Hyung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi hương ngọt ngào phảng phất chạm vào đầu mũi, và sự mềm mại của mái tóc xen lẫn với cảm giác lạnh lẽo của mặt nạ chống độc lướt qua sau gáy vô thức. Cha Yui Chê khẽ dùng mì nhanh, không phải là người chậm hiểu tình huống, nhưng bây giờ đầu óc anh không hoạt động như bình thường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập dồn dập vang lên rõ mồn một, nhưng không thể biết đó là tim ai. Qua cánh cửa hé mở, ánh sáng đỏ mờ nhạt và tiếng tivi lọt vào. Ở góc không bị ánh sáng chiếu tới, cha Yui Chê đang được Lee Sa-yang ôm. Chính xác hơn, anh đang nửa quỳ gượng gạo, nửa ngồi trên chân của Lee Sa-yang. Cha Yui Chê chớp mắt im lặng, chuyện gì thế này? Dù đã hiểu sơ tình huống, đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu. Anh có hàng loạt câu hỏi, tại sao gã này lại ngồi co ro ở cửa, đột ngột kéo anh vào và ôm? Tại sao, theo như anh biết, lần duy nhất Lee Sa-yang chủ động tiếp xúc là khi hắn bị đau trong vết nứt? Có phải hắn bị thương không? Nhưng không có mùi máu rõ ràng. Nếu không phải, thì là vết thương bên trong. Khi đầu óc bắt đầu quay cuồng, một ngón cái bọc da lướt nhẹ qua mờ u bàn tay cha Yui Chê. Có vẻ như hắn vẫn chưa buông tay mà anh đã nắm lúc trước. Cha Yui Chê không mần ngại lên tiếng. Đột nhiên sao vậy? Cậu có bị đau ở đâu không? Một câu trả lời cụt ngủn vang lên gần tai anh. Chỉ là, giải thích được gì sao? Này, đứng lên đi. Cậu đang làm gì mà ngồi rũ rượi ở góc thế này? Nếu không thực sự bị thương, thì không có lý do gì để cứ ôm nhau thế này. Cha Yui Chê trả lời cộc lốc, cố giằng tay ra. Thế nhưng, thay vì buông tay, Lee Sa-yang lại siết chặt hơn, đàn các ngón tay vào nhau. Cha Yui Chê mở to mắt nhìn Lee Sa-yang đang chôn mặt vào cổ mình. Cậu đang làm gì vậy? Một giọng nói trầm thấp, như dỗi hờn, đáp lại. Cứ để thế này một chút. Cái gì mà để thế này? Lẩm bẩm đầy khó chịu, cha Yui Chê ngừng cố kéo tay ra. Bị ôm chặt thế này, anh cảm thấy mình giống như món đồ an ủi vậy. Những ngón tay của Lee Sa-yang đang đan vào tay anh, khẽ cử động như thể gãi nhẹ lên các khớp tay. Thở một hơi ngắn, cha Yui Chê nhìn vào lỗ xoáy đen trên bầu trời rồi cất lời. Vậy tại sao cậu lại ngồi đây thế này? Nếu đến, sao không gõ cửa như lần trước? Anh nhớ lại ngày hôm đó, giống như một cảnh trong phim kinh dị. Sau khi tiễn khách không mời mà đến là Jung Bin, chiếc mặt nạ chống độc đã đòi giao dịch với người đang rửa bát. Cho đến khi ấy, hắn chỉ là một kẻ vô lại ngang ngược. Từ khi nào hắn lại trở nên thoải mái thế này? Không gì trong thế giới này đáng sợ hơn thời gian. Không có gì không thay đổi trước sức mạnh của thời gian. Con người và cả những mối quan hệ giữa con người đều sẽ đổi khác. Điều đó cũng đúng với cha Yui Chê, người đã trốn tránh thời gian suốt 8 năm. Nhìn một kẻ vô lại ngang ngược trở thành một đồng đội có phần đáng tin. Trước đây, anh có lẽ đã đá hắn ra ngoài như một đống rác. Ngay lúc đó, Lee Sa-yang lên tiếng. Nếu em cứ ngồi thế này, em nghĩ anh sẽ ra ngoài. Mắt cha Yui Chê mở to. Lee Sa-yang ngẩng đầu lên. Qua vánh của mặt nạ, đôi mắt nheo lại của hắn hiện ra. Trên môi hắn là một nụ cười nhỏ. Và anh thực sự đã ra ngoài. Ánh mắt đó trông có vẻ vui mừng. Cha Yui Chê đang nhìn vào đôi mắt sau kính, vội vàng quay đi và đổi chủ đề. Vậy, tại sao mãi bây giờ mới xuất hiện sau khi ra khỏi vết nứt? Tôi nghĩ cậu sẽ đến hỏi đủ thứ chuyện. Chuyện xảy ra như vậy, vì có nhiều lý do. Sao đến trễ thế? Bận lắm à? Các ngón tay đang cử động ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng lặng ngắn, Lee Sa-yang trả lời. Em bị giữ lại vì cớ điều tra. Điều tra, em phải viện lý do không hề gặp một người quan trọng nào đó. Dù sao cũng là một lời nói dối không mấy thuyết phục. Có lẽ hắn đã bị cục quản lý thức tỉnh tra hỏi để moi thông tin về gì. Chà, họ sẽ không dễ dàng thả hắn. Hẳn họ đã cố gắng moi bất kỳ thông tin nào có thể, nhất là trong tình huống chưa từng có. Thậm chí có thể đã giam giữ hắn bằng mọi cách. Họ chắc chắn rất tuyệt vọng. Cha Yui Chê hỏi, Hong Ye Song và Ga Ơ cũng vậy à? Luôn Ga Ơ được nương nhẹ vì là học sinh cấp 3, còn Hong Ye Song. Ừ, em nghĩ cậu ta cũng bị giữ lại. Thế nên cậu ấy không đến. Cha Yui Chê khẽ thở dài. Họ vẫn thế, nhỉ, cái cục đó. Không nói gì, Lee Sa-yang chỉ nhún vai, trông có vẻ mệt mỏi. Liệu có sao không? Do dự, Cha Yui Che giơ tay còn lại và bắt đầu xoa đầu hắn. Thật ra, tóc của Lee Sa-young mềm đến mức xoa thấy thích. Lee Sa-young vừa hơi ngẩng đầu như muốn nói gì đó, chậm rãi trả lời. Không sao, nhờ thế, em xử lý được vài việc. Dung Bin cũng xuất viện rồi. Thật sao? Ừ, mà, nếu anh ta hiểu giá trị của mạng sống, sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu. Đúng là tin vui, Cha Yui Che hỏi. Dung Bin ổn chứ, cậu ta có đi lại được không? Dù cánh tay đang bó bột, anh ta vẫn đi lại được ngon lành. Giọng điệu thản nhiên, thật khó theo kịp kiểu nói chuyện nhảy nhót như bóng bàn của hắn, tùy thuộc vào chủ đề. Khi xoa đầu, tay Cha Yui Che chạm vào thứ gì đó khác. Có lẽ là dây đeo giữ mặt nạ chống độc. Cha Yui Che luồn ngón tay vào dây đeo và kéo lên. Lee Sa-young ngẩng đầu. Khi dây đeo tuột ra, chiếc mặt nạ rời xuống, để lộ gương mặt hắn với chút nhăn nhó. Cha Yui Che hài lòng, xoay dây đeo mặt nạ quanh ngón tay. Anh làm gì thế? Nói chuyện với người khác thì tháo mặt nạ ra. Lee Sa-young thả vòng tay khỏi eo Cha Yui Che và lùi lại. Nhưng hắn không thể lùi xa được, vì cánh cửa sắt ngay phía sau. Dù vậy, hắn vẫn không buông tay đang đan vào tay nhau. Cha Yui Che tặc lưỡi. Thật đấy, cậu không cần lo về độc. Tôi ổn mà. Gì cơ? Gì có khả năng giải độc cấp S hay gì à? Đôi khi sự mỉa mai của Lee Sa-young lại trúng phóc. Khi Cha Yui Che im lặng, Lee Sa-young nheo mắt lại. Anh có thật không? Ừ thì, vậy tại sao lúc đó anh lại nôn ra máu? Cuộc trò chuyện lại vòng về chỗ cũ. Với khuôn mặt khó chịu, Cha Yui Che thú nhận. Khi đó, năng lực không phát huy tác dụng. Có lẽ vì lần đầu tiên gặp phải loại độc đó. À, anh mong em tin chuyện đó. Thật đấy, có thể năng lực không phát huy tác dụng sao? Biết làm sao được khi đó là sự thật. Vấn đề thực sự là độc của Lee Sa-young mạnh đến nỗi năng lực của anh không thể trung hòa ngay lập tức. Tuy nhiên, sự hoài nghi cố hữu của Lee Sa-young vẫn không biến mất. Lee Sa-young vẫn liếc Cha Yui Che với ánh mắt nghi ngờ, như một thám tử đang so sánh bản phác thảo với nghi phạm. Cha Yui Che liếc nhìn cánh cửa sắt cũ kỹ mà Lee Sa-young đang dựa vào rồi lên tiếng. Nhưng chúng ta thực sự phải đứng đây trước cửa à? Sao cơ? Vào trong quán rồi nói chuyện được không? Sao cứ ngồi lì ở góc thế này? Để hít thở không khí trong lành. Chém gió, đứng lên, đứng lên. Sau khi bật gối đứng dậy, Cha Yui Che nắm chặt tay đan vào nhau và kéo. Lee Sa-young kháng cự, nhưng sức mạnh của Cha Yui Che áp đảo. Cuối cùng, Lee Sa-young lảo đảo đứng lên. Cha Yui Che cẩn thận tháo từng ngón tay đan chặt. Lee Sa-young lẩm bẩm, rồi nhét tay vào túi áo khoác. Cha Yui Che giơ hai tay lên. Đấy, xong rồi, thấy vui chưa? Ừ thì, sao cũng được. Lee Sa-young hất cằm về phía quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đóng cửa quan trọng với anh, em nên để anh làm. Cha Yui Che khựng lại, vì, dù giọng điệu mỉa mai, anh lại cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Mình điên thật rồi, Cha Yui Che nhanh chóng vào quán và cầm ngay cây chổi. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa. Cha Yui Che, khi Cha Yui Che cầm cây chổi như gậy bóng chày, tiến đến cửa định đuổi Lee Sa-young đi. Gì, cái tên làm anh khựng lại. Quả ốp kính trên cửa sắt, anh thấy Lee Sa-young hơi cúi người, nhìn anh chằm chằm. Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy. Yui Che, gì, Yui Che, gì, Yui Che. Hắn lặp lại vài lần, rồi yên lặng nhìn anh. Đôi môi hắn cong lên thành nụ cười mờ nhạt. Hắn hỏi chậm rãi, em đã thắc mắc vì sao anh đặt biệt danh thợ săn là gì, giờ em hiểu rồi. Khóe môi Lee Sa-young nhếch lên khi cậu kéo dài lời nói. Anh đặt tên là gì bằng cách đảo ngược tên mình, đúng không? Đúng là đơn giản thật, khó chịu thật, nhưng không thể phản bác. Đó là sự thật, ai biết cả Cha Yui Che và gì đều có thể dễ dàng nhận ra, nhưng vì không ai như thế nên khá an toàn. Ít nhất, cho đến bây giờ, Lee Sa-young trông hài lòng, vẫy tay. Em muốn hỏi lâu rồi, đó là lý do em đến đây hôm nay. Chỉ để xác nhận thôi. Giờ thì em đã rõ. Nhìn vào gương mặt Lee Sa-young, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn nói dối. Hắn đẩy cửa mở rộng. Ngay trước khi cửa đóng lại, lời tạm biệt khẽ vang qua khe hở nhỏ. Chúc ngủ ngon, Hyung. Cạch, cửa đóng lại. Cha Yui Che ngẫm nghĩ về những lời cuối mà anh chưa nghe rõ, nhưng chúng lại rất rõ ràng trong tai. Đây là điều tôi cũng muốn nói lâu rồi. Tiếng reo hò vang lên từ TV. Cha Yui Che cuối cùng cũng tỉnh lại, lấy điện thoại và tấm danh thiếp trong túi tạp dề ra. Ngay khi anh định nhập số của Seo Minji vào điện thoại, một tin nhắn đến. 010XXXXXXXX, đây là Seo Minji. Tôi có thông tin, mai tôi sẽ ghé qua. Đó là tin nhắn từ Asmo Miracle Seo Minji. Cách chương.